Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Hàn Sương Tuyết Phủ đến rồi sao? Mau, cho hắn vào. Chu Quý đặt bát trà xuống, muốn nhanh chóng bước ra đón, nhưng lại tự kiêu thân phận. Dừng bước, chấp tay đứng tại chỗ. Lý Phàm Y nhanh chóng bước vào, cúi đầu hành lễ với Chu Quý, ra mắt Chu trưởng lão. Chu Quý không mặn không nhạt đáp một tiếng, vuốt râu, tạ chân nhân đâu, chuyện lớn như vậy, hắn lại chỉ gọi ngươi đến. Bẩm trưởng lão, sơn chủ ông ấy bị vướng bận không thoát thân được. Ông ấy vừa ra khỏi phủ, người của Lan Nhân Đảo liền vây quanh gây rối, sơn chủ không thể thu xếp được. Gần đây không hề ra khỏi phủ. Chu Quý kinh ngạc, Lan Nhân Đảo, Lan Thận Vi không hiểu sao lại gây rắc rối cho các ngươi. Chẳng lẽ hắn bị điên rồi? Lý Phàm lộ ra một tia cười khổ. Người này nếu thật sự điên thì còn tốt. Không những không điên, ngược lại còn sắp làm chúng ta phát điên rồi. Hắn gây rắc rối cho chúng ta là vì mình làm mất đồ đệ, liền nghi ngờ là chúng ta bắt đi. Nhưng đồ đệ đó rõ ràng là Giang Chiếu Dạ giả dạng. Bây giờ người đã đi rồi, chúng ta dù có nói ra sự thật, hắn cũng sẽ không tin. Không có chứng cứ, có thể nói là bách khẩu mạc biện. Một, bai cô mo biên, bách khẩu mạc biện, nghĩa là, dù có trăm miệng cũng khó mà biện bạch được. Chu Quý cũng lần đầu tiên chứng kiến chuyện như vậy, vô cùng kinh ngạc, thật là vô lý. Lan Thận Vi này nếu không phải có chút quan hệ với nữ đế, có Trung Châu rộng lớn làm chỗ dựa, chỉ bằng một thiên tinh cảnh như hắn, làm sao dám càn rỡ đến mức này. Lý Phàm Y nói, hắn cũng biết lợi hại, không dám cứng rắn, nhưng cách 3 ngày 5 bữa lại kêu trận đòi người, thực sự rất phiền toái. Chu Quý nói, chuyện này để sau rồi nói. Lưu Ảnh Thạch trên Vân Gian Sơn, ngươi đã tìm thấy chưa? Lý Phàm Nhân vội vàng từ trong lòng lấy ra một tảng đá dâng lên. Tảng này chính là Lưu Ảnh Thạch có hình ảnh Giang Viễn Đạo trên Vân Gian Sơn. Xin Chu trưởng lão xem qua. Chu Quý nhận lấy tảng đá, dùng pháp lực thúc dục, một hình ảnh nổi lên trước mắt. Trong màn hình tối đen, một bóng người vạm vỡ cao lớn mang theo xiềng xích từ xa đi đến. Tóc tai hắn bù xù bẩn thỉu quấn thành một cục, quần áo trên người rách dưới, còn vương lại những vệt máu đỏ sẫm. Tay chân bị xiềng sắt to bằng cổ tay khóa chặt, khi di chuyển, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Trước mặt hắn là một cái lồng giam khổng lồ tối tăm không ánh sáng. Cái lồng tối đến mức như có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng trên thế gian. Đen kịt không một khe hở, chỉ có những thanh sắt đen trên song sắt thỉnh thoảng phát ra ánh sáng u ám lạnh lẽo. Phân chia ranh giới bên trong và bên ngoài lồng giam, cửa lồng mở ra, lão già bẩn thỉu này bị đẩy vào. Lập tức, những ngọn lửa không nến lần lượt sáng lên, ánh sáng chiếu rọi quang cảnh bên trong. Một con quỷ đầu mọc sừng đôi, tóc đen xoăn tít, có đôi mắt đỏ ngầu từ từ đứng dậy từ mặt đất. Cánh tay và ngực nó cơ bắp cuồn cuộn, nổi lên những đường cong đáng sợ và mạnh mẽ. Sau khi đứng dậy chiều cao gần gấp 3 lần người thường, thiên ma bá thể trong ma tộc. Kẹt một tiếng, cửa lồng khóa lại, xiềng xích trên tay chân lão già đột nhiên lỏng ra. Tu vi bị áp chế được trả lại, người và quỷ đều rõ ràng lúc này nên làm gì. Cuộc chiến trong lồng giam chật hẹp bùng nổ ngay lập tức, không phân biệt được là để sống sót hay để trút giận. Hai người im lặng chiến đấu, biểu cảm trên mặt thậm chí có chút tê liệt, nhưng mỗi chiêu đều là sự điên cuồng sống còn. Cái chết càng giống như một con rắn độc từng bước áp sát. Răng độc CSNC dãi gần như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào một trong hai người. Khác với đấu pháp giữa tu sĩ, ma tộc, đặc biệt là ma tộc bá thể, trong chiến đấu đều thiên về tổn thương thân thể, máu phun tung tóe, vết thương rách toạc, xương gãy, lão già bị đánh ngã sẽ một lần nữa đứng dậy, còn thiên ma bị thương sẽ nhịn đau. Trong bóng tối của cái chết càng thêm điên cuồng, cuộc chiến sinh tử máu me văng tung tóe, đủ kịch tính, đủ chấn động, đủ để khiến bất kỳ khán giả nào cũng phải sôi máu. Gieo hò ca, CSTH, CS, nhưng tiền đề là, ngươi không có quan hệ gì với người trên sàn đấu. Chu Quý nín thở nhìn, cho đến khi hình ảnh biến mất, rất lâu sau mới hoàn hồn. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời, đây là trận đấu kịch tính nhất ta từng thấy kể từ thời Trích Tinh. Có thứ này, không sợ Giang Chiếu Giả không phát điên. Lý Phàm Y cũng nói, không sai, Giang Chiếu Giả lúc này đang ở trong bóng tối. Chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta nếu không làm gì, chỉ chờ y tìm đến, thực sự quá bị động. May mà trưởng lão nghĩ ra được cách hay này, chỉ cần ép y mất hết chừng mực, chủ động hiện thân, không sợ không giải quyết được hắn. Thấy sắp giải quyết được cái tâm phúc đại họa này, Chu Quý tâm trạng rất tốt, không kìm được sửa lại cho hậu bối không hiểu gì này. Đây là ngươi không hiểu rồi, bí mật của Vân Gian Sơn, ngay cả ta cũng không thể biết. Có thể nghĩ ra cách này, tự nhiên nhờ vào chúng ta, tự nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Trộm được lưu ảnh thạch chỉ là khởi đầu, tiếp theo phải làm mới là mấu chốt. Con cá trơn tuột, câu được rồi, còn phải giữ được. Lý Phàm Y cúi đầu nói, mọi việc sắp xếp đều nghe theo trưởng lão. Chu Quý không chút do dự, ngươi đi tung tin trước, nói khu vực vị thành có dấu vết của Quan Sơn khách, Giang Chiếu Giả nhất định sẽ đến. Sau đó bảo Tạ Lãm Xương nhanh chóng tìm cơ hội ra ngoài. Không thể nào bị một tên thiên tinh cảnh chặn đến không ra khỏi cửa. Chúng ta đến trước đặt mai phục. Thứ trên người y, vừa là giúp đỡ vừa là gánh nặng. Ta bây giờ đã biết điểm yếu của nó. Đến lúc đó sẽ lột sống ra y, cùng nhau lấy đồ vật ra. Hắn rõ ràng đã tưởng tượng ra toàn bộ quá trình này không biết bao nhiêu lần. Tự tin nắm chắc phần thắng, chỉ nóng lòng chờ kế hoạch thực hiện. Kết thúc cái tâm phúc đại họa đã khiến hắn lo lắng hàng trăm năm nay. Lý Phàm Y cũng vô cùng khao khát cảnh tượng hắn mô tả. Nhiệt huyết sôi trào, gật đầu nói, vâng, ta đi ngay đây. Đồng thời khi hắn xoay người đi ra, một người hầu của Bích Hải Phong tiến lên, bẩm báo, trưởng lão, Giang Sơn Hàn của Liên Trì Phong cầu kiến. Giang Sơn Hàn, hắn không đi huấn luyện đệ tử mới, chạy đến chỗ ta làm gì? Chu Quý xoay người ngồi xuống ghế của mình, giọng điệu không vui, lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc lớn của mình. Thực sự lười đối phó người ngoài, nhưng Giang Sơn Hàn dù sao cũng là người của Tông Chính Việt. Hiện đang được trọng dụng, mặt mũi của trưởng giáo chân nhân, hắn cũng phải nể một chút, liền vẫy tay nói, thôi được, cho hắn vào đi, ra mắt Chu trưởng lão. Thanh niên mặc áo dài màu tràm bước đến, lông mày sắc như sao lạnh cung tên, lông mày và mắt cụp xuống rất gần, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và khó gần. Người khác gặp Chu Quý, không ai là không cung kính lễ phép. Chỉ có hắn vẻ mặt lạnh lùng không coi ai ra gì như vậy. Chu Quý trong lòng phản cảm, nhưng nghĩ đến hắn xưa nay vẫn vậy, không phải bất kính với mình, liền kiềm chế cơn giận, ngẩng đầu không mặn không nhạt nói, tiểu Giang có chuyện gì? Giang Sơn Hàn cau mày, nhưng không nói gì. Chu Quý dựa vào lưng ghế, chống tay lên bàn, dáng vẻ mệt mỏi buông thả, là sự nhàn nhã hoàn toàn không coi ai ra gì. Hắn chậm rãi uống một ngụm trà, nhả bọt, sao, có việc thì nói, không việc thì về làm việc. Ngươi là chấp sự của Thần Vũ Đường, không lẽ lại rảnh rỗi không có việc gì làm? Ngươi vừa ra ngoài, là Lý Phàm Y, đột nhiên có người mở miệng, một câu hỏi, Chu Quý đi kịp phản ứng giọng nói này khác với vừa rồi. Đã bị tức đến bật cười. Phải thì sao? Không phải thì sao? tất cả thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đến đây, chính là để quản ta gặp ai sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngay cả trưởng giáo chân nhân tự mình đến, cũng sẽ không quản. Hắn đặt mạnh chén trà xuống, y muốn tiễn khách. Từ phía sau Giang Sơn Hàn, đột nhiên bước ra một thanh niên ăn mặc như đệ tử ký danh của Bích Hải Phong. Đệ tử ký danh trong môn không ít, hắn đối với thanh niên này chỉ hơi có chút ấn tượng. Nhưng người này tại sao lại đi cùng Giang Sơn Hàn đến tìm mình? Chu Quý trong lòng kinh ngạc, nhưng thanh niên kia rất nhanh đưa tay lau đi lớp ngụy trang trên mặt. Lộ ra một khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến hắn kinh hãi. Là ngươi, quá đột ngột, hắn nhất thời không dám tin. Giang Chiếu Dạ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đuốc. Là ta. Chu Quý thì kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Tốt lắm, ta đang lo không tìm thấy ngươi. Không ngờ ngươi lại chủ động dâng mình đến tận cửa, giúp ta tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức. Giang Chiếu Dạ, ngươi đến thật đúng lúc. Giang Chiếu Dạ khóe môi nở nụ cười, không chút sợ hãi đi đến trước bàn Chu Quý. Gò má y trắng nõn tinh xảo, giống như sứ trắng mong manh nhất, thậm chí không thể chạm nhẹ một cái. Nhưng giờ đây trước mặt là vực thẳm, đủ để khiến tan xương nát thịt. Nhưng y lại vẻ mặt vô ý và tùy ý. Y nhìn vào mắt Chu Quý. Ngươi vốn không cần tốn công tìm ta, vì ta sớm muộn gì cũng sẽ đến gặp ngươi. Mắt Chu Quý BNR tia sáng độc ác, ngươi cũng không cần giả bộ trấn tĩnh để lừa ta. Ta đã gặp Lý Phàm y thì biết rõ hơn ai hết. Ngươi bây giờ căn bản là không chịu nổi một đòn. Không sai, ta đánh không lại ngươi. Giang Chiếu Dạ thản nhiên thừa nhận, ngươi rất có tự biết mình. Nhưng ta không hiểu, người như ngươi lẽ nào cũng sẽ ngu ngốc tự đưa đầu vào lưới? Ta vì sao tự đưa đầu vào lưới? Chu trưởng lão e rằng biết rõ hơn ai hết. Chu Quý nhìn chằm chằm y một lúc lâu, đột nhiên cười phá lên. Hắn đứng dậy đi ra từ sau bàn. Giang Chiếu Dạ, ngươi đến gặp ta là muốn tìm ngươi, đúng không? Giang Chiếu Dạ không đáp lại mà hỏi ngược lại. Năm đó là ngươi trộm huyết hồn giới, sau đó lại đặt đồ vật vào Giang gia, dẫn quang ảnh vệ đến diệt môn, đúng không? Không sai, ý ngươi có thể đoán không sai chút nào. Xem như ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng mà, có tác dụng gì chứ? Giang Sơn Hàn không ngờ lại có chuyện này, ánh mắt nhìn Chu Quý đều thay đổi. Đáng tiếc Chu Quý không hề để ý, chỉ nhìn Giang Chiếu Dạ. Thẳng thừng vạch trần tình cảnh của y, ngươi dù có biết. Một là không giết được quang ảnh vệ, hai là không giết được ta, ba là Giang Viễn Đạo ở đâu, ngươi vẫn không biết. Mặc kệ ngươi có tài giỏi đến đâu, những chuyện này, ngươi vẫn vô năng vi lực. Cảm giác này chắc chắn không dễ chịu. Hắn cố ý khiêu khích, sắc mặt Giang Chiếu Dạ lại không hề thay đổi. Sau này ta bỏ trốn, cũng là các ngươi trên đường phái người truy sát, nhưng lại luôn giả trang thành tai nạn. Rắn băng là do các ngươi thả, tam thúc tam thím của ta là do các ngươi làm bị thương. Sau này ở Kiến Thanh Sơn, trước mẫu đơn tiên hội, cũng là các ngươi nhận ra ta, cố ý hãm hại, phải không? Chu Quý lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi đã muốn làm một con quỷ minh bạch, vậy ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Quang ảnh vệ không tìm thấy huyết hồn giới, chúng ta liền đoán là trên người ngươi. Một đường truy sát, không ngờ mệnh ngươi lại lớn, vậy mà cũng thoát được. Sau đó chúng ta mất dấu, để ngươi lớn đến 13 tuổi, còn vào Kiến Thanh Sơn, mãi đến 3 năm sau, mới bị Tạ Lãm Xương nhận ra. Chúng ta dùng kế hãm hại ngươi tu quỷ đạo, chính là để kiểm tra đồ vật có ở trên người ngươi hay không. Nhưng không ngờ, ngươi lại có thể thoát được dưới sự truy sát như vậy. Còn ẩn danh, trốn đến Bắc Cảnh, ngay cả Giang Sơn Hàn lúc này cũng không kìm được biến sắc. Chuyện này cơ mật như vậy, hắn lại không hề tránh né, nói thẳng ra trước mặt mình. Hắn nhìn Chu Quý, ánh mắt mơ hồ chuyển thành cảnh giác. Giang Chiếu Dạ vẫn tiếp tục đoán, các ngươi mưu đồ rất lớn, ngoài ngươi và Tạ Lãm Xương, nhất định còn có người có thân phận cao hơn tham gia. Ta có thể biết tại sao không? Chu Quý lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi ngay cả cái này cũng đoán ra rồi. Không chỉ hắn, dường như ngay cả Giang Sơn Hàn cũng đã phản ứng lại. Sắc mặt đột biến, ngươi, các ngươi, Giang Chiếu Dạ thay hắn hỏi. Địa vị, thân phận, tu vi của các ngươi, cái gì cũng có, rốt cuộc tại sao lại phải làm những chuyện như vậy? Họ làm cũng được rồi, nhưng họ phạm lỗi, không tổn thất gì, lại để Giang gia thay họ chịu tội. Y muốn biết nguyên nhân, nhưng điều này đã không còn là những thông tin đã có thể suy đoán được nữa. Ngươi đã hỏi quá nhiều rồi, đây không phải là những gì ngươi nên biết nữa. Được, Giang Chiếu Dạ quay đầu lại. Câu hỏi cuối cùng, phụ mẫu ta bị quang ảnh vệ đưa đi đâu rồi? Chu Quý nhìn y một lúc lâu, đột nhiên cười phá lên. Ngươi lại gần đây, ta nói cho ngươi biết. Giang Chiếu Dạ chậm rãi lại gần hắn. Hai người đối mặt, vừa định đến gần nhau, Chu Quý đột nhiên vươn tay về phía y, cách trương.